Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, đệ 1210 chương tồn tại ý nghĩa. Cảnh Vân Chiêu nói xong, cùng Lê Thiếu Vân cùng nhau nhấc chân từ này ba người bên người đi qua. Đi rồi hai bước lúc sau, lại dừng một chút, quay đầu lại bổ sung nói. Không cần lấy ta phụ thân tánh mạng tới uy hiếp ta. So với một cái cảnh thị, khác ta đều không để bụng. Huống chi, hắn là chịu cùng ta mẫu thân vĩnh viễn ở bên nhau. Phụ thân nhiều năm như vậy thủ thân như ngọc. Thậm chí vì phản kháng trong nhà ý tứ không tiếc đồng ý phế bỏ hai chân. Lại như thế nào sẽ để ý tánh mạng? Huống hồ nhiều năm như vậy, sinh hoạt ở Lý gia, lại cùng đã chết có cái gì khác nhau? Còn có, trước kia là không tìm được mẫu thân thi thể, còn có thể nghĩ nàng còn sống, còn có thể vì nàng mà chờ đợi. Nhưng nếu có một ngày phụ thân đã biết chân tướng, hắn muốn sống tâm tư còn có vài phần, tuy rằng, nàng chỉ thấy phụ thân kia một mặt. Nhưng kia một khắc, nàng biết chuyện gì cha con liền tâm. Bọn họ là có giống nhau mục đích, cho nên nàng trong lòng hiểu. Lâm Phượng trừng mắt hai mắt, quả thực không thể tin được Cảnh Vân Chiêu sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói. Hoặc là sửa họ, hoặc là các ngươi Lý gia chết lại một người, chính mình tuyển. Hơn nữa lần này xui xẻo chính là nàng Thạch Nghi Kiều. Tiếp theo, liền có khả năng là ngươi Lâm Phượng, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng ta trong tay có rất nhiều cảnh thị bí thuật. Cảnh gia y thuật kinh người, kia hại người bản lĩnh cũng là có. Muốn cho ngươi thần không biết quỷ không hay biến mất trên thế giới này vẫn là có thể. Cảnh Vân Chiêu lược tiếp theo câu nói lúc sau, trực tiếp rời đi. Nàng lời nói không ngừng là hù người mà thôi, càng là sự thật, nàng là có cái kia năng lực, chẳng qua nàng không nghĩ dùng y thuật hại nhân tính mệnh mà thôi. Nếu không có rất nhiều phương pháp có thể làm Lý gia trên dưới tất cả mọi người hoàn toàn từ thế. Giới này cút đi, có chút điểm mấu chốt cùng nguyên tắc là tuyệt đối không thể đụng vào. Đến nỗi Thạch Nghi Kiều, cũng bất quá là dùng vài thứ tra tấn một chút nàng. Thật muốn hại nàng tánh mạng thời điểm, nàng sẽ càng trực tiếp. Cảnh Vân Chiêu nói làm này tổ tôn hai người trong lòng chấn động phát lạnh. Nàng đi rồi vài phút, này tay đều còn có chút phát run. Bà ngoại, ta không muốn chết, nàng loại người này như vậy ác độc. Lời nói khẳng định là thật sự. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngài đi cầu xin ta ông ngoại đi. Liền đem cái kia phế vật cựu cựu từ trong nhà đuổi ra đi được không? Còn không phải là sửa họ. Câm miệng, Thạch Nghi Kiều còn chưa nói xong, Lâm Phượng liền trực tiếp giống lên một tiếng. Ngươi biết cái gì? Lâm Phượng lại hừ lạnh một tiếng. Nếu chỉ là sửa họ đơn giản như vậy, kia đã sớm sửa lại, còn sẽ chờ tới bây giờ. Hiện tại này quan trọng nhất không phải dòng họ, mà là này Lý gia tồn tại ý nghĩa. Nếu lão nhân đối ngoại công bố Lý Thiên Giật họ Cảnh, vậy tương đương là thừa nhận năm đó ở rể sự thật. Tương đương là đêm này Lý gia hết thảy chắp tay nhường người. Đến lúc đó ai có quyền kế thừa, là Lý Thiên Giật, là Cảnh Vân Chiêu, nàng lại thành cái gì? Đến lúc đó chịu người mắt lạnh, chịu người thóa mạ. Lâm Phượng sắc mặt khó coi, mấy ngày nay làm ngươi ông ngoại lại tìm người. Lúc trước Cảnh ra như vậy nhiều môn đồ, bọn họ bên trong khẳng định cũng có chịu ra tay. Ta cũng không tin chỉ có nàng Cảnh Vân Chiêu trị. Đến nỗi kia Lý Thiên Giật, chỉ sợ là không động đậy nổi. Vừa rồi Cảnh Vân Chiêu như vậy, quả thực là như là muốn sống sờ sờ đem các nàng ăn. Vạn nhất chọc giận nàng, sau lưng lại sau âm tay. Lão thái thái trong lòng càng thêm nghẹn khuất, ngạn bằng đứa nhỏ này. Quá xúc động, lão thái thái thình lình nói một câu, như vậy cao, võ công. Thế nhưng lấy Cảnh Vân Chiêu không có cách nào. Khẳng định là hắn nhìn đến Cảnh Vân Chiêu diện mạo lúc sau không có khắc chế cho nên lộ chân tướng. Một bên, Nguyễn Hiếu Hà mày chợt tắt. Mẹ nuôi, ngài đừng tức giận. Trước hết nghĩ tưởng có thể hay không đem ngạn băng vớt xuất hiện đi. Ngoặc kép, hết chương.